Vũ thần chúa tể, chương 1103, lực lượng thần bí. Góc truyện audio.com. Đây là chuyện gì xảy ra? Tần Trần tức khắc khiếp sợ đến cực điểm. Cổ hơi thở này, rất hư vô mờ mịt, nhưng sắc bén đến cực điểm, khiến cho đầu óc hắn trong nháy mắt không gì sánh được thông thấu loại bỏ triệt để. Phảng phất dùng ngộ đạo đan. Ở cổ hơi thở này dưới sự trợ giúp, Tần Trần chỉ cảm thấy đối thiên địa vạn vật cảm ngộ. Trong nháy mắt như là biến phải càng thêm thấu triệt một dạng chân nguyên trong cơ thể lưu động. Cũng có loại nhưng tại ngực cảm giác. Cái này rất giống, cả người như là đột nhiên thông suốt. Đối võ đạo, công pháp, bí pháp các loại cảm ngộ. Trong nháy mắt có càng sâu hiểu rõ. Khó trách này phòng tu luyện có thể đi đề thăng gấp 12 lần tốc độ tu luyện. Phải biết rằng võ giả tu luyện không hề chỉ cực hạn tại chân nguyên ngưng tụ. Chân nguyên ngưng tụ chỉ là thực lực võ giả đề thăng cực kỳ nhỏ một bộ phận. Trừ cái đó ra, đối công pháp lĩnh ngộ, đối võ đạo cảm ngộ, đối vũ kỹ học tập, đều là võ giả tu luyện một bộ phận. Mỗi một bộ phận cũng không thật sự nguyên ngưng tụ đến hiệu quả nhỏ. Rất đơn giản một ví dụ. Tương tự một gã võ giả. Tương tự chân nguyên. Nhưng chỗ tu luyện công pháp bất đồng. Cảm ngộ trình độ bất đồng. Tự nhiên thực lực bất đồng. Mà ở trong đó gấp 12 lần tốc độ. Hiển nhiên là về phương diện này suy tính. Nếu như tính luôn chân khí nồng độ nhân tố. Cùng với loại này thông thấu cảm giác cảm ngộ. Xác định có gấp 12 lần đề thăng. Nhưng, cái này cũng không nói rõ này gấp 12 lần tốc độ tu luyện không được. Ngược lại càng thêm nói rõ này phòng tu luyện đáng sợ. Dù sao chân nguyên ngưng tụ, dựa thời gian hoàn toàn có thể trồng lên. Thực sự không được, còn có các loại đan dược, thu nhận chân thạch các loại cách làm. Thí dụ một gã võ giả. 30 tuổi đột phá đến thất giai sơ kỳ vũ vương cảnh giới. Dù cho nữa ngu ngốc, liên tục dưới việc tu luyện, 40 tuổi cũng không kém đến thất giai sơ kỳ đỉnh phong. Không được nữa, 50 tuổi cũng hầu như đến. Bởi vì liên tục tu luyện, thực lực võ giả tổng hội chậm rãi đề thăng. Nếu là dùng đan dược, thu nhận chân thạch, lúc này còn có thể thật to giảm bớt. Nhưng muốn theo thất giai sơ kỳ đỉnh phong đột phá đến thất giai trung kỳ. Cũng không phải chỉ dựa vào thời gian là có thể làm đến. Một gã võ giả, e rằng 30 tuổi lúc đã đột phá đến thất giai sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng nếu là sau này ở võ đạo phương diện cảm ngộ không có được đề thăng. Khả năng hắn cả đời liền cắm ở này một cái chém. Đến già chết cũng chưa chắc có thể đi bước vào thất giai trung kỳ cảnh giới này. Mà phòng tu luyện, có thể đề thăng võ giả cảm ngộ năng lực. Đây cũng là đáng sợ đến bực nào. Bạch, mở hai mắt ra, Tần Trần trở nên đứng lên. Một bên đang tu luyện U Thiên Tuyết. Trong nháy mắt bị giật mình tỉnh lại. Nghi ngờ nói, Tần Trần, người đây là, Tần Trần cau mày nói, Thiên Tuyết. Ngươi lúc thời điểm tu luyện, có hay không một loại nhận biết rất thông thấu cảm giác? U Thiên Tuyết tức khắc gật đầu. Hiển nhiên nàng và Tần Trần có một dạng cảm giác. Có lẽ đây chính là này phòng tu luyện chỗ đặc thù đi. Tần Trần gật đầu, vù vù, hắn nơi mi tâm phá cấm chi nhãn trong nháy mắt mở ra. Chỉ một thoáng, trong cả phòng tu luyện hết thảy đều hiện ra tại hắn trong cảm giác. Thế nhưng, cái loại này lực lượng thần bí lại phảng phất ẩn nấp một dạng cho dù là hắn phá cấm chi nhãn. Cuối cùng điểm nhận biết không tới. Tần Trần tức khắc không gì sánh được nghi hoặc. Điều này sao có thể? Hắn phá cấm chi nhãn có thể đi dò xét đến thế gian hết thảy. Nếu là cổ lực lượng này thật tồn tại, làm sao có thể một chút cũng nhận biết không tới? Chẳng lẽ nói... Là bởi vì bọn hắn không còn nữa tu luyện duyên cớ. Nghĩ tới đây, Tần Trần lúc này để cho U Thiên Tuyết khoanh chân ở đó tu luyện. đồng thời phá cấm chi nhãn quét xem đi. Này vừa nhìn, Tần Trần máu mũi đều nhanh phun ra ngoài. Phá cấm chi nhãn cái gì cường đại, có thể xuyên thấu tuyệt đại đa số ngoại bộ vật chất. Vừa nhìn phía dưới, U Thiên Tuyết y phục trên người tức khắc biến phải bán trong suốt. Hoàn mỹ thân thể như ẩn như hiện. Một cổ không hiểu kích động theo Tần Trần tâm dâng lên. Tần Trần cười khổ, gia hỏa này thật đúng là một vưu vật, chỉ có thể cố nén kích động. Lực chú ý tập trung ở U Thiên Tuyết chân nguyên trong cơ thể trên. Vù vù, U Thiên Tuyết chân nguyên toàn thân vận chuyển thoáng chốc chiếu vào Tần Trần mắt. Đúng là, lần này Tần Trần rốt cục chứng kiến. Dường như có một cổ lực lượng thần bí ở U Thiên Tuyết vận chuyển công pháp thời điểm. Lặng yên theo địa dung nhập vào trong cơ thể nàng. Cổ lực lượng này cực kỳ không rõ ràng. Đồng thời cũng không phải như thực chất lực lượng, mà phảng phất là một loại thiên địa ý cảnh một dạng hư vô mờ mịt. Nhưng chân chân thiết thiết tồn tại, theo đất bốc lên đến, Tần Trần lúc này đem linh hồn chi lực dung nhập địa. Tức khắc cảm giác được này một cổ lực lượng, dường như đến từ yêu kiếm thành vị trí trung tâm. Yêu kiếm thành trung tâm, ở đâu đã có cái gì? Yêu kiếm truyền thừa. Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Ở nơi này yêu kiếm thành trung tâm, có một tòa kiếm hình tháp cao. Nghe nói là này yêu kiếm thành chỗ đứng căn bản, cũng là duy nhất hoàng cấp thế lực yêu kiếm tông trung tâm. Đồng thời chính là tiến hành yêu kiếm truyền thừa chỗ. Có chút ý tứ, xem ra cổ lực lượng thần bí này phải cùng yêu kiếm tông có liên quan. Nói không chừng cùng này yêu kiếm truyền thừa cũng có một điểm liên hệ. Điều này làm cho Tần Trần đối này yêu kiếm truyền thừa có một chút hứng thú. Có thể để cho võ giả đề thăng cảm ngộ bảo vật. Phải có nhiều quý hiếm. Có lẽ có thể để cho vũ vực trong rất nhiều đại năng đều cảm thấy hứng thú. Xem ra đến lúc đó này cái gì yêu kiếm truyền thừa mở thời điểm. Có thể đi hiểu một chút. Hạ quyết tâm, Tần Trần lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, ở nơi này gấp 12 lần phòng tu luyện dưới sự trợ giúp. Tần Trần chân nguyên trong cơ thể không ngừng tăng lên, đồng thời kèm theo cảm giác mạnh mẽ ngộ. Tần Trần căn cơ cũng càng ngày càng lao cố. Một tuần lễ sau, Tần Trần nguyên bản thất giai trung kỳ đỉnh phong tu vi rốt cục củng cố hoàn tất. Đạt đến đỉnh phong. Muốn đột phá thất giai hậu kỳ, tạm thời vẫn không thể quá gấp. Trong khoảng thời gian này, ta tu vi tốc độ tăng lên quá nhanh, nhất định phải đánh tốt căn cơ, để cho tu vi biến phải càng thêm lao cố. Lại nghĩ biện pháp đột phá thất giai hậu kỳ. Lại qua 3 ngày, Tần Trần mở mắt, 10 ngày đi qua, ta tu vi đã củng cố nói cực hạn, tu luyện tiếp nữa cũng sẽ không có bao lớn đề thăng. Còn lại 2 thời gian 10 ngày. Vừa lúc ra ngoài giải xuống. Yêu kiếm truyền thừa đến tột cùng là cái gì? Thuận tiện đi chỗ đó yêu kiếm tông tìm hiểu một phen. Tần Trần vẫn là thật hài lòng. Thời gian 10 ngày. Liền đem củng cố tu vi đến mức tận cùng. Nếu là ở bên ngoài. Không có vài tháng thời gian. Căn bản không làm được đến mức này. Cất bước rời khỏi phòng khách, Tần Trần trong khách sạn ăn một chút gì, vừa mới chuẩn bị ra ngoài, tìm hiểu một cái yêu kiếm truyền thừa tin tức, lại chứng kiến có 2 người ngăn ở cửa, vừa nhìn chính là chặn hắn, chư kỳ, một cái khác Tần Trần không biết, cũng không có hứng thú biết, tiểu tử, chư kỳ vừa thấy Tần Trần, lập tức nghiến răng nghiến lợi lên, chỉ là vừa một phát. Lại đau nhe răng trợn mắt, miệng hắn đến bây giờ đều vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ai bảo Tần Trần bỏ vào chân thạch thời điểm dùng tới một tia cửu tinh thần đế quyết chân nguyên. Ít nhất trong vòng mấy tháng, hắn ăn cái gì đều có thể đau khó chịu bất kham. Tần Trần liếc hắn một cái, không khỏi cười nói, thế nào, mấy ngày không thấy, miệng tốt. Tốt mẹ ngươi a, ngươi tốt còn không thấy ngại hỏi. Chư kỵ trong nháy mắt tức đến muốn giết người. Cách chương.